Không đời nào hai đứa tôi yêu nhau dữ hù. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chiều Lạc cầm lấy một góc trang sách mỏng, dở sang, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu, chưa nghĩ đến. Không phải đấy chứ, đang định về rồi, mà Hà Tình phải bỏ sách vở xuống, ngồi vào chỗ cạnh Trình Chiều Lạc. Động phòng hoa trúc, là phải. Hà Tình không nói được những từ lộ liễu trắng trợn, đành dùng cách huyền chuyển hơn. Bùm bùm bùm với vợ chứ. Khóe miệng Trình Chiều Lạc khẽ nhếch lên, cậu tiện tay úp cuốn sách lên đầu Hà Tình, trông như cái mái nhà. Có phải lúc học toán, đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện này không? Còn lâu, tuy Hà Tình không thích học toán, nhưng trong tiết toán cô vẫn nghe giảng rất chăm chú. Chỉ tại khả năng tư duy logic hơi kém một chút, nên học rất vất vả. Cô bỏ quyển sách trên đầu xuống, nhìn những hàng chữ tiếng Anh trên đó. Tôi lo cho chuyện đấy thật mà, ngộ nhỡ mai sau cậu cô đơn đến già thì sao? Cô gập sách lại, nói về một chuyện tào lao mà trông cực kỳ nghiêm túc. Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, đừng bó buộc mình quá như thế, thử hút thuốc, uống rượu, ăn chơi lêu lổng tí đi xem. Trình Chiều Lạc rút cuốn sách từ trong tay cô, dở ra lần nữa, rồi cúi đầu tiếp tục đọc, lại thủng thẳng nói. Rảnh rỗi lo nghĩ cho tôi như thế, thả ngẫm lại mấy đề toán, hoặc nghĩ xem làm thế nào để tìm được một thằng bạn trai thật đi, đừng có suốt ngày mơ mộng cưới mấy thằng idol đấy. Hà Tình, im mồm. Tình bạn chấm dứt từ đây. Sáng sớm, chưa đến 6 giờ mà Tô Minh Tâm đã phải đến trường để kèm học sinh buổi đọc sách đầu ngày. Công ty Hà Khánh Lâm khá xa nhà, sợ tắc đường nên cũng đi sớm. Ông bà nội ngoại của Hà Tình đều mất sớm, trong nhà chẳng có người lớn đỡ đần. Có một người cô mới tốt nghiệp đại học, thì ngày nào cũng thức đêm cày phim rồi ngủ nướng cả sáng, hoàn toàn chẳng giúp được gì. Những việc vệ sinh cá nhân, làm bữa sáng, rồi đi học, đều do chị em Hà Tình tự xử lý. So với cuộc sống xuề xòa miễn không chết là được của nhà Hà Tình, thì nhà Trình Chiều Lạc lại chỉn chu hơn nhiều. Đồng Liên rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống, mỗi một bữa ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng. Trước khi đi công tác còn tìm một bà dì, cứ đúng giờ là sẽ đến nấu cơm cho Trình Chiều Lạc, làm chị em Hà Tình thích nhất là được sang nhà đối diện ăn ké. Xe đạp của Hà Tình bị hỏng, dạo gần đây cô hay đi nhờ xe của Trình Chiều Lạc đến trường. Đầu giờ sáng, cô vừa ngáp vừa đi sang nhà đối diện ăn ké. Vào phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, cơm cũng chín rồi, nhưng lại chẳng thấy Trình Chiều Lạc đâu. Hà Tình nhìn đồng hồ, hôm nay gì đến sớm, Trình Chiều Lạc vẫn chưa viết thư pháp xong. Cô đi vào phòng sách, Trình Chiều Lạc vừa viết xong một nét cuối cùng. Trên trang giấy tuyên thành hiện dòng chữ cứng cáp, thanh thoát tựa rồng bay phượng múa. Nét mực đen thẫm đề câu, hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn. Một, trích, tổng quân hành kỳ 4, của Vương Xương Linh, dịch nghĩa, xa trường trăm trận mòn kim giáp, chưa thắng lâu lan quyết không về. Bức thư pháp treo trên tường cũng là hai câu này, chỉ có điều kiểu chữ khác với chữ Trình Chiều Lạc viết, là do đích thân ông nội đề tặng làm quà gặp mặt khi Trình Chiều Lạc mới ra đời, từ đó đến giờ vẫn luôn treo trong phòng sách. Ông nội Trình Chiều Lạc là một nhà thư pháp nổi tiếng, từ nhỏ Trình Chiều Lạc đã được tiếp xúc và tập viết vài chữ, nhưng người khiến cậu có thói quen viết thư pháp hàng ngày lại là bố cậu Trình Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, cứ sáng sớm là Trình Khiêm lại cùng cậu viết chữ, sau này công việc ngày càng bận rộn, dần biến thành một mình Trình Chiều Lạc viết, bất giác đã kiên trì được 10 năm. Cậu thích thú với việc này, không hề cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có Hà Tình là nhìn thôi cũng đủ mệt. Hai người cùng ăn sáng, rồi cùng đi đến trường. Ánh nắng đầu sớm dịu dịu trong veo, là lúc dễ chịu nhất trong cả một ngày hè oi ả. Dọc hai bên đường xe đạp đi qua, ngô đồng mọc san sát, tán cây tùm xanh tươi, những phiến lá ngô đồng to hơn cả bàn tay che mất chùm nắng trời, chỉ để lại những đốm sáng loang lổ trên mặt đất. Trình Chiều Lạc chờ Hà Tình chậm chậm đi ngang qua những vệt nắng ấy. Trình Chiều Lạc vững vàng lái xe, Hà Tình ngồi phía sau, tựa trán vào lưng cậu, trong tay cầm quyển sổ ghi từ mới tiếng Anh, nhỏ giọng nhẩm đọc, thỉnh thoảng phát âm không chuẩn, Trình Chiều Lạc sẽ sửa cho đúng, còn lại phần lớn thời gian cậu đều giữ im lặng. Gần đến trường, có người gọi với từ phía sau, anh Tình. Hà Tình quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một gương mặt tươi tắn rạng rỡ nét xuân, cậu ta tên Mạnh Thiên Sơn, là bạn thân của Trình Chiều Lạc. Bên cạnh Mạnh Thiên Sơn còn có một người khác trông rất chính trực, mặt mũi khôi ngô mà lại trầm mặc không nói câu nào, Châu Từ Dữ. Hai người này đều từng là những nhân vật có tiếng trong đám học sinh, tuy nhiên cái tiếng này lại mang nghĩa khá tiêu cực. Châu Từ Dữ có diện mạo xuất chúng, hệt như chàng thiếu niên bước ra từ truyện tranh, nhưng ánh mắt lại u ám, còn bị câm, không nói chuyện được, khiếm khuyết khiến cậu ấy trở thành một kẻ dị biệt. Dù có đẹp trai đến đâu đi nữa thì vẫn không có ai muốn tới gần. Mạnh Thiên Sơn thì chẳng có khiếm khuyết, là một cậu học trò bình thường trong cả biển người rộng lớn. Nhưng cậu ta lại có một ông bố đang ngồi tù, không biết là ai đào bới ra chuyện này. Những câu chuyện đàm tiếu về cậu ta dần biến chất, sau ai nấy đều bỏ chạy hết. Hồi mới khai giảng năm lớp 10, hai người này vẫn luôn đơn độc, chẳng có bạn bè, là Trình Chiều Lạc chủ động bắt chuyện rồi trở thành bạn thân với hai người. Có cậu bạn là học sinh xuất sắc lại nổi tiếng khó gần, sự xét nét của mọi người về Mạnh Thiên Sơn và Châu Từ Dữ dần nhạt đi. Những tên có ý định động đến họ cũng vì Trình Chiều Lạc mà không dám làm liều nữa. Trình Chiều Lạc là vậy, làm gì cũng rất có chính kiến. Thân thể có khiếm khuyết gì hay không, gia đình có hoàn cảnh tốt hay không, cậu đều chẳng quan tâm. Chỉ cần cậu cảm thấy đáng để kết bạn thì người đó sẽ thành bạn cậu. Tuyệt đối không để ý đến ánh mắt hay sự phán xét của người khác. Hà Tình Hoàn Hồn cũng chào Mạnh Thiên Sơn. Chị Mạnh, chào nhé. Mạnh Thiên Sơn là kiểu có thể bắt chuyện với bất cứ ai. Hồi mới quen Hà Tình, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn, cậu ta ngại không dám nói chuyện. Nhưng lâu dần lại phát hiện ra Hà Tình không kiêu kỳ khó gần như những cô gái khác. Thậm chí tính tình còn rất được, không chê cậu ta lắm lời. Dù trêu đùa cũng không biết giận. Xưng hô cũng dần đổi từ Hà Tình sang thành Anh Tình. Để báo đáp lại một tiếng, Anh Tình, này, Hà Tình gọi Mạnh Thiên Sơn là chị Mạnh. Mạnh Thiên Sơn đạp xe đuổi theo, nhìn dáng ngồi bành trướng của Hà Tình, lại nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của cô, cậu ta chép miệng bảo. Phí cho khuôn mặt này, gì cơ, Hà Tình không nghe rõ. Trình Chiều Lạc nhếch môi, ngoái đầu lại nói bằng giọng cực kỳ gợi đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta bảo cậu càng ngày càng đàn ông. Hà Tình, thật ra trong lớp Hà Tình vẫn rất bình thường, cũng chẳng có ai gọi cô là Anh Tình cả. Chẳng qua là quá thân với Trình Chiều Lạc, không có gì phải kiêng dè, nên mới vô thức hóa thành anh em. Trường trung học số 11 là trường trọng điểm của thành phố. Mỗi một khối đều có một ban thực nghiệm, được đám học sinh ngầm gọi là ban Thanh Bắc. Do bị điểm môn toán kéo xuống, nên Hà Tình không thi được vào ban thực nghiệm này. Thành tích mỗi cuối kỳ sẽ là căn cứ để phân lại lớp vào học kỳ sau. Lần trước Hà Tình chỉ thiếu đúng 2 điểm, nên học kỳ này cô không dám lơ là. Cả ba người trong nhóm bạn thân hẹn nhau sẽ cùng vào ban thực nghiệm. Vì mục tiêu này mà ba cô nàng đều hy sinh thời gian hoạt động tự do trong tiết thể dục, cùng ngồi dưới gốc cây luyện từ mới tiếng Anh. Gần tan học, Lục Nguyệt Oánh cũng thấy mệt. Bọn mình đừng học nữa, nghỉ một lúc đi. Nam Tiêu chỉ sang khung cửa sổ của ban thực nghiệm, nghe nói giờ nghỉ giữa các tiết bọn nó phải chạy để đi vệ sinh đấy. Ăn cơm thì như ăn cướp, chỉ hận không chui luôn vào trong sách được. Lục Nguyệt Oánh không nghĩ thế. Giả đấy, lúc trưa tớ còn thấy Trình Chiều Lạc chơi bóng rổ với hội Mạnh Thiên Sơn, Châu Từ Dữ. Trường này có mấy Trình Chiều Lạc, Châu Từ Dữ, bọn mình không thể bì với hai cậu ta được. Nam Tiêu gập khuỷu tay huýt Hà Tình. Đúng không, Tình Tình? Hà Tình vẫn đang mải nhớ từ mới, chỉ nói, năm ngoái Trình Chiều Lạc đi thi đấu giải toàn quốc được quán quân, nên được tuyển thẳng vào đại học quy, giờ đang chuẩn bị để đi thi giải quốc tế. Châu Từ Dữ thì có IQ 180, gần học hết chương trình lớp 12 rồi, hai người này không có giá trị tham khảo. Lục Nguyệt Oánh bĩu môi, cậu lại hùa theo cậu ấy rồi. Hà Tình vội phản ứng lại, rời tầm mắt khỏi trang sách. Tớ đâu có. Nam Tiêu và Hà Tình ngồi cùng bàn, số lần hai cô nàng nói chuyện với nhau nhiều hơn với Lục Nguyệt Oánh, mà Lục Nguyệt Oánh lại khá để bụng chuyện này, cứ hay bảo quan hệ của hai cô tốt hơn. Lần nào Hà Tình cũng phải vắt óc nghĩ cách giải thích. Trường nào cũng có người giỏi giang hơn hẳn những người khác, lấy người ta ra làm ví dụ thì chỉ là mình dễ bay bổng thôi. Học sinh trong ban thực nghiệm đều không muốn bị chuyển sang các lớp thường, đúng là bọn họ học mệt lắm đấy. Lần trước Mạnh Thiên Sơn bảo tớ là bạn cùng bàn của Châu Từ Dữ chỉ được ngủ có 4-5 tiếng. Cuối tuần, nghỉ đông hay nghỉ hè đều thế hết. Lục Nguyệt Oánh chỉ khẽ cười một tiếng rồi không nói nữa. Nam Tiêu gập quyền từ mới lại, một tay khoác tay Lục Nguyệt Oánh, một tay ôm Hà Tình. Thôi bọn mình đừng học nữa, buôn quả dưa các cậu mới hóng được đi. Hôm nọ, lúc tan học, tớ nhìn thấy mấy đứa ở lớp A5 đuổi theo Châu Từ Dữ chửi là đồ câm. Nói đến chuyện thị phi, Lục Nguyệt Oánh vui vẻ ra mặt, hai mắt sáng rực. Châu Từ Dữ nghe thấy đấy, nhưng lại không nói được, thảm ghê. Nam Tiêu là fan nhan sắc của Châu Từ Dữ, nghe thấy chuyện này thì lập tức sốt ruột hỏi. Đứa mất dạy nào ở A5 đấy, mẹ nó chứ, tớ mà ở đấy là tớ sốt chết chúng nó rồi. Lục Nguyệt Oánh, Hà Tỉnh, đang buồn hăng say, thì từ phía sau bỗng xuất hiện một cô bé có đôi mắt to tròn. Cậu là Hà Tỉnh phải không? Tiếng nói phát ra bất thình lình, cả ba đồng thời quay đầu lại, Hà Tỉnh nói. Tôi đây, cô nàng mắt to ngồi xuống cạnh Hà Tỉnh. Cậu có thể giúp mình một chuyện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, giọng nói lý nha lý nhí. Hà Tỉnh hiểu rồi, lại là đến tìm cô để gửi đồ cho Trình Triều Lạc. Mỗi lần có một đứa con gái đến tìm, Hà Tỉnh đều đồng ý giúp. Nhưng sự nhiệt tình của cô cũng vô ích, vì đồ đến tay Trình Triều Lạc đấy. Nhưng người ta còn chẳng thèm nhìn mà đã trả lại, hại cô thành một nàng shipper gửi hàng đến rồi lại phải hoàn đơn. Lần này cô nói thẳng với cô nàng mắt to, WeChat hay số điện thoại thì không nói được. Nói ra cậu ta sẽ tiêu diệt tôi mất, thư hoặc quà thì tôi có thể giúp. Nhưng căn bản là đi thế nào thì về thế ấy thôi. Mặt cô nàng mắt to đỏ như trái táo chín cây. Cảm ơn cậu nhé, thấy cô nàng đáng yêu, Hà Tỉnh không muốn cô nàng phải đau lòng nên thân thiện nhắc nhở. Trong đầu cậu ta chỉ có số liệu thôi. Cô nàng mắt to gật đầu, nhỏ giọng nói. Mình biết, mình lại thích kiểu con trai tập trung làm việc không gần nữ sắc như thế. Hà Tỉnh thoáng im lặng, có một người còn hợp với cậu hơn cả Trình Triều Lạc. Cô nàng mắt to ngẩng đầu, chớp chớp cặp mi xinh xắn, đôi mắt tràn đầy sự hy vọng. Ai cơ, Đường Tăng, Hà Tỉnh đáp, Nam Tiêu, Lục Nguyệt Oánh, cô nàng mắt to dậm chân một cái. Không thể là hòa thượng được, cậu nghĩ mà xem, nữ vương nữ nhi quốc vừa đẹp lại vừa có tiền, thế mà còn chả tóm được Đường Tăng, chứng tỏ kiểu người cậu thích vô cùng khó tán. Là những người trẻ tuổi của thế hệ mới, nên rút kinh nghiệm từ lớp người đi trước, đừng đi vào ngõ cụt. Hà Tỉnh tung ra câu nhắc nhở cuối cùng, nếu cô nàng mắt to vẫn quyết tâm, thì cô lại đành làm shipper một lần nữa vậy. Cô nàng mắt to cúi đầu ngẫm nghĩ, Lục Nguyệt Oánh tiến lại gần nhìn cô nàng mắt to, cậu có phải là đồng manh không? Cô nàng mắt to gật đầu, Lục Nguyệt Oánh, mình là Lục Nguyệt Oánh, hồi lớp 8 học ngay bên cạnh lớp cậu. Hai lớp bọn mình cùng học một cô giáo ngữ văn, bọn mình còn từng cùng lên văn phòng lấy bài thi nữa. Mình nhớ rồi, Đồng Manh mỉm cười, nhìn Lục Nguyệt Oánh. Thế cậu cũng quen Trình Triều Lạc à? Quen chứ. Lục Nguyệt Oánh chỉ sang Hà Tỉnh, nhưng không thân bằng cậu ấy. Nói xong, Lục Nguyệt Oánh kéo Hà Tỉnh sang một bên và bảo. Con người Đồng Manh khá tốt đấy, đừng để cậu ấy vì chuyện này mà buồn bã rồi lại ảnh hưởng đến việc học. Bóp chết từ trong trứng nước là cách tốt nhất. Trình Triều Lạc thối thây như thế, chả màng cái gì sất, không khuyên được. Hà Tỉnh nói, được, Lục Nguyệt Oánh không muốn bạn cấp 2 buồn, nên bèn nói với Hà Tỉnh. Cậu nghĩ cách cho tình yêu chớm nở của Đồng Manh chết từ trong trứng nước đi. Hà Tỉnh vỗ ngực, để tớ, hai người quay về, Nam Tiêu đang trò chuyện với Đồng Manh, Hà Tỉnh tiến lại gần bảo. Đều là bạn bè cả. Tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ Trình Triều Lạc đi. Đồng Manh không hiểu, tại sao, mình nghe nói cậu ấy độc thân mà. Độc thân từ trong bụng mẹ. Hà Tỉnh chuyển giọng điệu, nhưng tại sao trong trường có nhiều người theo đuổi cậu ta như thế? Ngoài trường cũng có, thế mà cậu ta lại không động lòng, cậu không thấy lạ à? Đồng Manh hơi thất vọng. Cậu ấy thích ai rồi à? Hà Tỉnh. Không, Đồng Manh, hay cậu ấy định lên đại học mới yêu? Không phải. Hà Tỉnh ghé lại gần Đồng Manh, thì thầm bảo, tôi nói cho cậu một bí mật, cậu đừng nói với ai nhé, chuyện này đến cả Nam Tiêu với Nguyệt Oánh đều không biết đâu. Đồng Manh trợn tròn mắt, khẽ gật đầu, mình sẽ không nói với ai cả. Hà Tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Triều Lạc không được đâu, cậu ta không lên được. Khuôn mặt Đồng Manh thoáng ửng đỏ, không được cái gì cơ. Hà Tỉnh đưa tay ra giấu chém gì đó, là thái giám. Thái giám đấy, cậu hiểu chưa? Đồng Manh sững sờ, mãi vẫn không nói được gì, một lúc sau mới ấp úng nói. Không phải đấy chứ, thật đấy, Hà Tình thì thà thì thụt giải thích. Mẹ nuôi tôi suy nghĩ bạc đầu vì cái bệnh này của cậu ta, vái thầy tứ phương mà có chữa khỏi được đâu, nghiêm trọng lắm, kiếp này của cậu ta coi như xong rồi. Lời tác giả, sau này, Trình Triều Lạc, anh có bệnh, anh không lên được, thế con ở đâu ra thế? Hà Tình, chắc là mua một tặng một, hãng tặng đấy. Trình Triều Lạc, cách chương.